Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 944, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 44, hôm nay vẫn là Trần Thúc Thúc đón ta tan học về nhà. Trên đường về nhà, Trần Thúc Thúc cùng ta nói một cái quý tiểu thư ngực ta thời điểm sự tình. Quý tiểu thư trong ngực ta 2 tháng thời điểm, ở sân. Mãi đến ta tại trong bụng của nàng vừa được 3 tháng thời điểm, nàng mới ra sân, mang thai sau quý tiểu thư, khẩu vị đại biến, đặc biệt thích ăn chua. Hơn nữa nàng ghét bỏ cùng Hạ tiên sinh một người ăn cơm không đủ náo nhiệt, thường xuyên để cho Hạ tiên sinh kêu Trần tiên sinh, Đường tiểu thư, Trang tiểu thư cùng với bằng hữu của hắn tới trong nhà ăn cơm. Đầu tiên mọi người vì chiếu cố phụ nữ có thai quý tiểu thư, rất là tình nguyện tới. Nhưng mấy ngày thức ăn ăn tới, răng chua liền đậu hủ đều nhai bất động, dần dần mà đều bắt đầu kiếm cớ lấy lệ. Nhưng ngại vì Hạ tiên sinh âm uy, mọi người không dám quá lỗ mãng, vẫn là đều sẽ tới dùng cơm. Một lần nào đó, Trần Thúc Thúc tại bên trong group WeChat cùng mọi người nhổ nước bọt, ở nơi này là đi ăn cơm, quả thực là đi ăn thức ăn cho chó. Những lời này bị vừa tốt ngồi tại bên cạnh hắn Hạ tiên sinh thấy được. Vì vậy đêm đó, mọi người lại tới dùng cơm. Trước mặt mỗi một người trưng bày đều là một chậu thức ăn cho chó, còn có một chồng giấm. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ta là có người em trai. Có phải hay không là em trai ta không biết, nhưng là Hạ tiên sinh cố ý nói đó là em trai. Em trai tại quý tiểu thư trong bụng ngây người không có 2 tháng. Liền bị làm giải phẫu lấy xuống. Bởi vì quý tiểu thư tại sinh xong ta sau, tình trạng cơ thể trở nên rất kém cỏi. Thầy thuốc nói không thích hợp lại mang thai. Chấm chấm. Tô Hạ một hơi xem xong ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu 5 năm phát Weibo. Đợi nàng lật tới một điều cuối cùng Weibo thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi sáng. Tốt vào hôm nay là cuối tuần, nấu một đêm Tô Hạ, ăn chút gì, tắm nước nóng, bò lên giường ngủ bù rồi. Đợi nàng tỉnh lại, đã là buổi chiều. Phóng viên nghề nghiệp, khiến nàng theo thói quen cầm điện thoại di động lên, đăng nhập Weibo, nhìn một chút hôm nay tin ở dòng đầu. Không nghĩ tới, Weibo bảng tìm kiếm nóng hạng nhất chính là ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu. Tô Hạ cho là ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu lại phát mới mỏng manh, liền vội vàng điểm vào trong. Không nghĩ tới lại là ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu thân phận chân thật ra ánh sáng. Ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu nguyên danh kêu Hạ Tư Di, là 20 năm trước đỏ cực nhất thời đạo diễn Hạ Quý Thần cùng nữ hoàng điện ảnh Quý Ức con gái duy nhất. Cũng là qua một thời gian ngắn, sắp lên chiếu ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi nữ nhân vật chính. Mà nàng Weibo bên trong Hạ tiên sinh cùng quý tiểu thư, chính là Hạ Quý Thần cùng Quý Ức. Hạ Tư Di 3 chữ kia, mọi người cũng không xa lạ gì. Nàng cũng không phải là cái gì nữ minh tinh, nhưng là rời khỏi giới giải trí sắp tới 15 năm Hạ Quý Thần. Tại 5 năm trước, trở lại giới giải trí chụp tân kịch ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Sao định nữ nhân vật chính là con gái của mình Hạ Tư Di, cũng đã đem nàng đẩy vào mọi người trong tầm nhìn. Kịch suốt quay chụp 5 năm, biết năm nay mới đặt trước phát ra ngày tháng, cho nên rất nhiều người biết Hạ Tư Di, nhưng cũng không có như thế chú ý nàng. Cho đến hôm nay, ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu thân phận chân thật ra ánh sáng, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Tô Hạ tại còn trẻ thời điểm, xem qua Quý Ức tác phẩm, rất thích nàng. Nàng làm phóng viên lớn nhất mộng tưởng đó là có thể phỏng vấn một lần Quý Ức. Bây giờ biết rồi ăn thức ăn cho chó lớn lên từ quý đậu là con gái của Quý Ức sau, Tô Hạ ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính, đi mỏng manh liên lạc Hạ Tư Di. Không nghĩ tới Hạ Tư Di lại có thể đáp ứng cùng nàng gặp mặt. Tô Hạ cùng Hạ Tư Di hẹn 3 ngày sau 3 giờ chiều gặp mặt. Bởi vì coi trọng lần này gặp mặt, Tô Hạ 2 giờ không tới, liền đến các nàng hẹn xong phòng cà phê. 2 giờ rưỡi, phòng cà phê cánh cửa đẩy ra, một người tuổi còn trẻ nữ hài đi vào. chỉ một cái liếc mắt, Tô Hạ liền nhận ra cái đó dáng dấp cực giống Quý Ức nữ hài là Hạ Tư Di. Tô Hạ đứng dậy, hướng về phía Hạ Tư Di vẫy vẫy tay. Hạ Tư Di xa xa đưa cho Tô Hạ một vệt hữu hảo mỉm cười. Sau đó liền nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới. Gọi nhân viên phục vụ. Điểm xuống trà chưa? Chờ đến nhân viên phục vụ rời đi sau. Tô Hạ biểu minh ý đồ. Hạ tiểu thư, là như vậy. Ta là mẫu thân của ngài người ái mộ trung thành. Ta vào nghề làm phóng viên. Chính là vì phỏng vấn mẹ của ngài Quý Ức tiểu thư. Cái này ta tại bên trên Weibo đều đã cùng ngài nói qua rồi. Ngài là biết đến. Hạ Tư Di thật không hổ là danh viện thiên kim. Hết sức chăm chú nhìn lấy Tô Hạ. Nghe nàng nói chuyện. Mãi đến nàng sau khi nói xong. Nàng cười một chút đầu. Đáp một câu. Ta biết. Cho nên. Ta ngày hôm nay hẹn ngài đi ra gặp mặt. Là muốn hỏi một chút ngài. Có thể hay không giúp ta liên lạc mẹ của ngài. Thỏa mãn một cái ta còn trẻ nguyện vọng. Hạ Tư Di lần này không có cười nữa. Tô Hạ thấy nàng không có mở miệng nói chuyện. Lại hỏi. Hạ tiểu thư. Xin hỏi có khó khăn gì sao? Hạ Tư Di xin lỗi lên tiếng. Tô tiểu thư. Sợ rằng nguyện vọng của ngài. Không có cách nào đã thực hiện. Tại sao? Dừng một chút. Tô Hạ còn nói. Là muốn trước thỏa mãn điều kiện gì sao? Cái này ngài cứ việc nói. Ta cố gắng sẽ làm được. Không phải. Hạ Tư Di lắc đầu một cái. Chỉ nói hai chữ. Liền ngừng lại. Cái kia là nguyên nhân gì? Tô Hạ hỏi tới chừng mấy câu. Hạ Tư Di đều không có mở miệng nói chuyện. Mãi đến Tô Hạ lần thứ năm lúc mở miệng. Hạ Tư Di rũ xuống mi mắt. Rốt cuộc lên tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.